Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 667. Trong hoàng cung, hoàng hậu nhìn thấy mama cầm khăn tay tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bà ta lo lắng nhất chính là Mộ Dung Bắc Hải ở mặt ngoài tuy rằng đáp ứng cửa hôn sự này, nội tâm lại phi thường kháng cự câu nên ngày hôm qua cũng chưa ngủ ngon, vẫn cảm thấy sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn. May mắn Mộ Dung Bắc Hải cũng không có quá mức tùy hứng, làm cho tân nương tử đơn độc trải qua đêm tân hôn. Hiện giờ có quan hệ xác thịt, quan hệ của hai người sẽ càng gần hơn, sẽ không quá mức lạnh lùng mới đúng. Mộ Dung Bách Tô sáng sớm đi đến Tê Ngô Điện, nghĩ muốn thông qua hoàng hậu nhân cơ hội nhìn tân tẩu tử. Ai biết đợi nửa ngày cũng không đợi được bọn họ đến. Nghe mama nói là Sơn Vương Điện Hạ tối hôm qua hao phí thể lực, bây giờ còn ở ngủ. Ánh mắt Mộ Dung Bắc Tô trợn to, lập tức không kìm được mà chạy đi tìm người tám chuyện. Trong các ca ca tẩu tử, nơi lão lục yêu nhất vẫn là Mộ Dung Bắc Huyên cùng Triệu Khương Lan. Chu Khiết nhìn thấy Mộ Dung Bắc Tô lại đây thì cười chào hỏi. Là Lục Điện Hạ tới, thỉnh vào bên trong uống trà. Mộ Dung Bắc Tô võ võ bờ vai của hắn. Chu quản sự, tứ ca tứ tấu đâu? Bổn vương tìm bọn họ có việc. Chu Khiết vội đáp, vương gia nhà ta đi kinh Triệu phủ, bất quá vương phi đang ở quý phủ. Kia cũng tốt, ta tìm tứ tấu trò chuyện. Thật xa Triệu Khương Lan chợt nghe thấy tiếng cười của Mộ Dung Bắc Tô. Nàng hướng Mộ Dung Bắc Tô vẫy tay, lão lục đến đây, vừa lúc, nơi này có Linh Chi Hiên mới vừa mua tới sớm một chút, người giúp ta ăn một chút. Mộ Dung Bắc Tô cười tủm tỉm ngồi xuống, tứ tẩu thực biết hưởng thụ a, Linh Chi Hiên mới khai trương không đến nửa tháng, ngày ngày đều phải xếp hàng mới có thể mua được, nơi này tẩu luôn có đúng lúc. Đâu cần ta xếp hàng, ra điếm kia cách vương phủ rất gần a, trước tiên đánh tiếng với chủ quán để cho bọn họ lưu lại một ít là được. Mộ Dung Bắc Tô tâm tư không đặt ở trên điểm tâm, mà là muốn cùng Triệu Khương Lan bát quái. Tứ tẩu, ngươi đừng xem ngày hôm qua biểu hiện của Tam ca đối với vị sườn phi kia đặc biệt lãnh đạm, trên thực tế hai người rất tốt. Vốn ta nghĩ hôm nay bọn họ có thể cùng vào cung để thỉnh an mẫu hậu, cố ý chờ ở Tê Ngô Điện. Ai biết phái mama hồi bẩm nói Tam ca làm lụng vất vả một đêm, lúc này thể lực trông đỡ hết nổi nhất thời không có cách nào tiến cung. Có thể thấy được có một số người ngoài miệng nói không thích, thân thể cũng rất thành thực ha ha ha. Triệu Khương Lan kinh ngạc nhìn Mộ Dung Bắc Tô một cái. Người không có nghe sai đi, lấy sự hiểu biết của ta với Tam ca, đêm qua bọn họ hẳn là sẽ không thế nào. Huống chỉ Tam ca không phải loại người miệt mài, sao lại bỏ lỡ canh giờ thỉnh an. Nên sẽ không là thân thể không thoải mái, có bệnh trạng khác đi. Mộ Dung Bắc Tô lời thề son sắt, này há có thể nghe lầm. Lúc ấy chính tay ta nghe được. Hơn nữa, mama tin tưởng Tam ca cùng Sườn Phi đã viên phòng. Hắn nói tới đây có chút ngượng ngùng, bất quá Triệu Khương Lan lập tức nghe hiểu. Mama sẽ không bịa chuyện bọn họ đã viên phòng, vậy là có khăn tay chứng minh. Chẳng lẽ Mộ Dung Bắc Hải thật sự cùng Lâm Linh Nhi viên phòng? Nhưng dựa theo tình huống hiện tại của Mộ Dung Bắc Hải, hẳn hẳn là không đến mức nằm trên giường không dậy nổi đi. Triệu Khương Lan không yên lòng. Lúc này dẫn theo Mộ Dung Bắc Tô đi tới Sơn Vương Phủ. Đi, người theo ta cùng đi vấn an Tam ca, người không phải muốn gặp Sơn Vương Sườn Phí sao? Vừa lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Bắc Tô nào có đạo lý không đáp ứng, vô cùng cao hứng theo sát nàng. Tới Vương Phủ, quản gia nhìn thấy Triệu Khương Lan chưa bao giờ ngăn đón, ấn lệ thỉnh nàng tiến vào. Triệu Khương Lan hỏi, lão quản gia, Hồng Mai ở nơi nào? Kêu nàng tới gặp bản cung. Bẩm vương phi, Hồng Mai cô nương xuất môn, vẫn chưa có trở về. Thôi, mang bản cung cùng Lục Điện Hạ đi gặp Tam ca. Trong lòng quản gia lo lắng, nhìn không được đè thấp thanh âm nói với Triệu Khương Lan. Không biết vì sao, lão nô mới vừa rồi sai người đi xem Điện Hạ, Sườn Phi nói ngài ấy còn đang ngủ. Lão nô sợ Điện Hạ có gì không khỏe, ngài đã tới vừa lúc, có thể thay Điện Hạ nhìn xem. Nếu là cần bồi bổ thân mình, lão nô cũng sớm chuẩn bị. Cách chương.